Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 241 Hồi Vân Châu gặp qua tiền bối Tần Khang tràn đầy sợ hãi nói. Không cần đa lễ, sư phụ ngươi là hóa thần, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, ta nhưng chịu không dạy nổi ngươi như thế đại lễ. Tiêu Tiểu Đông nghiêm trang nói, Trần Húc nhấp môi, cười khẽ lên, sư phụ ngươi là cái nào hóa thần a? Ngày khác cho chúng ta dẫn tiến một chút a, ta đã thấy nguyên anh tu giả không ít, nhưng là, còn không có xem qua hóa thần đâu. Trần Húc lời nói không giả, Trần Húc gia gia là nguyên anh, Trần Húc vẫn luôn bị Trần Lập Phong mang theo trên người, gặp qua không ít nguyên anh tu giả, bất quá, hóa thần tu giả du rú trong nhà, Trần Húc một cái đều không có gặp qua. Ta, sư phụ ta chỉ là kim đan, Tần Khang tràn đầy xấu hổ nói. Sư phụ ngươi không phải hóa thần sao? Như thế nào lập tức biến thành kim đan? Ta nói, cấp bậc này cũng hàng quá nhanh, vừa mới vẫn là hóa thần đâu. Như thế nào lập tức liền thành kim đan? Ngươi tốt xấu xả cái nguyên anh quá độ một chút a? Trần Húc nửa nói giỡn nói. Tần Khang cực lực duy trì trên mặt tươi cười, trong lòng lại sớm đã sông cuộn biển gầm. Hắn còn nhớ rõ Tiêu Tiểu Đông sấm rền gió cuốn làm thịt cái kia hải tặc lão đại cảnh tượng. Tần Khang trực giác chính mình cổ lạnh căm căm, đối phương nếu là muốn giết hắn nói, hẳn là chuyện nhỏ không tốn sức gì đi. Vui đùa không phải có thể tùy tiện loạn khai, ta còn đương Linh Châu lại nhiều một cái không xuất thế hóa thần tu giả đâu. Tiêu Tiểu Đông nói, Tần Khang sắc mặt thanh một trận, bạch một trận, vị đạo hữu này, lại gặp mặt, Vưu Lợi vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Trần Húc nhìn Vưu Lợi, nghiêng đầu, nói, mấy ngày không thấy. Đạo hữu càng thêm khí phách hăng hái. Vưu Lợi nhìn Trần Húc, bị hung hăng ngạnh một chút. Vưu Lợi thấy rõ, phía trước Trần Húc mục châm bị nhìn trúng. Kết quả, Tiêu Tiểu Đông không nói hai lời, liền đem cái kia nhìn trúng mộc đáp kim đan hải tặc cấp làm thịt. Tuy rằng ra tay chính là Tiêu Tiểu Đông, nhưng là, đối phương là bởi vì Trần Húc mới ra tay. Đạo hữu nói đùa, không biết, ta mấy cái đồ đệ, có phải hay không đắc tội ngài. Trần Húc lắc lắc đầu, đắc tội không phải ta. Trần Húc chỉ Tiêu Lâm Phong lại chỉ Tiêu Tiểu Đông, nói. Hắn là hắn gia gia. Tần Khang lập tức ngốc. Phía trước, Âu Dương Minh Nguyệt nói Tiêu Lâm Phong nhi tử là nguyên anh thời điểm. Tần Khang chỉ đương chê cười nghe. Tiêu Lâm Phong tuổi tác cũng bất quá trăm tuổi xuất đầu. Con hắn tự nhiên sẽ không so với hắn đại. Nói cách khác, cái này man hoang dân bản xứ có cái trăm tuổi tả hữu nguyên anh kỳ nhi tử. Sao có thể đâu? Nhưng mà, trước mặc kệ nhân gia có phải hay không có cái nguyên anh nhi tử, nhân gia đích xác xác có cái kim đan kỳ tôn tử. Tiêu Tiểu Đông kim đan hậu kỳ tu vi, người này có cái nguyên anh kỳ lão cha, tựa hồ cũng thực bình thường. Tần Khang không khỏi mồ hôi đầy đầu, đã có như vậy túm hậu trường, gia hỏa này, vì cái gì không đi đầu nhập vào đâu? Chẳng lẽ nói phụ tử quan hệ không tốt, phụ tử quan hệ không tốt. Không tới phiên người ngoài nhúng tay a, xin lỗi, ta không biết vị này cư nhiên là ngài gia gia. Vưu Lợi thầm hận chính mình xui xẻo, tùy tiện tìm cá nhân chiếm trước địa bàn, cư nhiên cướp được ván sắt lên rồi. Tiêu Lâm Phong nhìn Tiêu Cảnh Đình, nhưng là, Tiêu Lâm Phong vẫn là nhận ra tới. Cảnh Đình, là ngươi đã trở lại sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đã trở lại. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Lâm Phong liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị ca làm ta trở về nhìn xem, Tiêu Lâm Phong nghe ra Tiêu Cảnh Đình ngụ ý, nhị ca làm trở về nhìn xem, nếu riêng là hắn nói, chưa chắc nguyện ý trở về. Tiêu Lâm Phong trong lòng dâng lên vài phần ảm đạm, thực lực tăng lên lúc sau, tầm mắt trống trải lúc sau, Tiêu Lâm Phong đối Tiêu Cảnh Đình thân phận cũng dâng lên vài phần hoài nghi, trên đời này người lãng tử hồi đầu là có, nhưng là... Hoàn toàn thay đổi một người lại không có, huống chi Tiêu Cảnh Đình chuyển biến lúc sau, tu vi tiến triển cực nhanh. Tiêu Lâm Phong đã biết đoạt xá lúc sau, liền hoài nghi Tiêu Cảnh Đình có phải hay không làm người cấp thay thế được. Nhìn Tiêu Kính Phong, Tiêu Lâm Phong trong lòng dâng lên vài phần áy náy, Tiêu Cảnh Đình nói. Nhị ca làm ta trở về nhìn xem, ngụ ý, nếu Tiêu Kính Phong không đề cập tới, Tiêu Cảnh Đình là sẽ không trở về. Tiêu Lâm Phong trong lòng hiện lên vài phần ảm đạm, ba cái nhi tử bên trong, hắn nhất chướng mắt chính là con thứ hai, mà trên thực tế, nhất nhớ thương hắn chính là con thứ hai. Lão nhị, mấy năm nay, ngươi có khỏe không? Phụ thân, xin lỗi ngươi. Tiêu Lâm Phong nhìn Tiêu Kính Phong, trong lòng dâng lên một cổ áy náy chi tình. Tiêu Kính Phong nghe được Tiêu Lâm Phong nói, trong lòng không khỏi hiện lên vài phần chua xót. Phụ thân, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện đi. Tiêu Cảnh Đình nói, bí cảnh ngoại, hỏi thăm thế nào a? Vưu Lợi có chút vội vàng hỏi nói. Người kia họ Tiêu, danh Tiêu Lâm Phong, nghe nói, hắn có một cái con thứ ba, Tiêu Cảnh Đình, thời trẻ đi ra ngoài lang bạt, có một cái con thứ hai kêu Tiêu Kính Phong, cũng đi ra ngoài lang bạt, còn có tôn tử kêu Tiêu Tiểu Phàm, nghe nói, tại rất sớm phía trước, khiến cho đại tông môn chiêu đi rồi. Vưu Lợi phái ra đi tìm hiểu tin tức nữ đồ đệ Dịch Phù nói. Tiêu Cảnh Đình, Thanh Vân Tiên môn tân tấn vị kia nguyên anh trưởng lão. Tần Khang nói, Dịch Phù gật gật đầu, nói, hẳn là không sai, người một nhà tên tất cả đều đối thượng, kia đám người đều Dịch Dung. Tiêu Cảnh Đình sẽ không liền xen lẫn trong những cái đó người đi. Tần Khang nói, Dịch Phù cau mày, nói, ta rời đi Vân Châu, nghe nói, Tiêu Cảnh Đình ở ra nhiệm vụ thời điểm, bị trọng thương, ở bế sinh tử quan. Tần Khang nhịn không được run run một chút, nữ nhân kia nói cơ nhiên là thật sự, Tiêu Lâm Phong cơ nhiên thật sự có cái nguyên anh kỳ nhi tử, hắn như thế nào như vậy xui xẻo a, không biết sao xui xẻo, cơ nhiên mạo phạm đến người kia trên đầu. Dịch Phù nhìn Tần Khang, trong lòng nhịn không được hiện lên vài phần bất đắc dĩ, Tần Khang gia hỏa này, cũng quá xui xẻo. Tần Khang xui xẻo, liên quan bọn họ cũng xui xẻo. Cái kia mang mộc châm người là ai a? Một tiểu đệ tử nhược nhược hỏi. Hẳn là Trần Húc, Dịch Phù nói, vâng, Trần tiền bối tôn tử. Tần Khang phản ứng lại đây, cũng cảm thấy là Trần Húc. Trần Húc có thể là Bồi Tiêu Tiểu Đông về quê thăm người thân. Vưu Lợi sắc mặt cực kém, thương thuyền thượng hắn liền ném cái đại mặt. Hạ phi thuyền lúc sau, Vưu Lợi theo bản năng ly trên phi thuyền người xa một ít, không nghĩ tới không biết sao xui xẻo lại đụng phải. Này bí cảnh chúng ta không dính. Vưu Lợi nói, Dịch Phù nhìn Vưu Lợi, nói, chính là, sư phụ, chúng ta thật vất vả mới lại đây. Vưu Lợi lắc lắc đầu, nói, hiện tại Minh Trạch thoát thân, nếu là Tiêu Lâm Phong ở Tiêu Tiểu Đông trước mặt, bắt suýt hai câu, chúng ta sợ là muốn ăn không hết gói đem đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bí cảnh ngoại một cái tiểu trúc lâu, một người tuổi trẻ nam tử, tràn đầy hưng phấn đối với trên phi thuyền quản sự nói cái gì. Quản sự đại nhân, ta đều hỏi thăm rõ ràng, vừa mới là Vưu tiền bối đồ đệ cùng cái kia thần bí cao nhân gia gia nổi lên xung đột. Cái kia cao nhân gia gia kêu Tiêu Lâm Phong, hắn có một cái nhi tử, kêu Tiêu Cảnh Đình, một cái nhi tử Tiêu Kính Phong, còn có hai cái tôn tử, một cái kêu Tiêu Tiểu Phàm, một cái kêu Tiêu Tiểu Đông. Quản sự kích động quá độ, xả chặt đứt mấy cây dâu. Thanh Vân Tiên môn đại trưởng lão, không sai. Quản sự đại nhân, chính là Thanh Vân Tiên môn đại trưởng lão. Vưu Lợi mấy cái đồ đệ, tưởng cùng Tiêu Cảnh Đình phụ thân đoạt địa bàn, có cái nữ nhân nói cho bọn họ, Tiêu Lâm Phong có cái nguyên anh kỳ nhi tử. Kết quả, Tần Khang không tin, còn nói cho đối phương, hắn sư phụ là hóa thần. Tuổi trẻ nam tử tươi cười đầy mặt, trên mặt là ngăn không được đắc ý chi sắc. Tần Khang gia hỏa này cũng thật sẽ khoác lác a, nhân gia nhi tử. Xác thật là nguyên anh, chính là hắn sư phụ chính là cái kim đan, hắn cư nhiên dám thổi hắn sư phụ là hóa thần. Tần Khang cái kia sư phụ, biết được tội người, liền xám xịt triệt, liền bí cảnh đều đành phải vậy, thật là mất mặt. Quản sự không được nắm dâu, trên mặt tràn đầy rối rắm chi sắc. Quản sự đại nhân, ngươi làm sao vậy a? Thanh niên nam tử nói. Quản sự vỗ vỗ cái trán, nói, ta thật là cái đồ ngốc. Người nói ta đôi mắt này là như thế nào lớn lên a? Nam tử nhìn quản sự, không rõ nguyên do. Quản sự nhìn nam tử không thể hiểu được sắc mặt, vẫy vẫy tay, nói. Được rồi, người không hiểu, người trước đi xuống đi. Quản sự có chút đau đầu gõ gõ cái trán, hắn cư nhiên đem Tiêu Tiểu Đông phụ thân, mẫu phụ trở thành đối phương tùy tùng. Biết kia hai cái là Tiêu Tiểu Đông phụ thân, mẫu phụ thời điểm. Hắn cũng mất quá đem kia hai cái trở thành dính nhi tử quang gia hỏa. Quản sự như thế nào cũng không nghĩ tới. Hai người kia là Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An A. Hắn cư nhiên tìm nguyên anh phụ thân cấp kim đan nhi tử cầu tình. Màn hoàng đại lục bí cảnh hoàn toàn mở ra lúc sau, Tiêu Cảnh Đình đi vào lung lay một vòng, phát hiện không có gì đặc biệt liền lại ra tới. Tiêu Lâm Phong nhưng thật ra ở bí cảnh bên trong phát hiện không ít hữu dụng đồ vật, có Tiêu Cảnh Đình làm hậu trường, Tiêu Lâm Phong ra tay, cũng không có gì cố kỵ. Hồi Vân Châu thời điểm, Tiêu Cảnh Đình không cùng thương thuyền cùng nhau đi, mà là thả ra chính mình phi thuyền, trực tiếp phản hồi. Tiêu Cảnh Đình phi thuyền chất lượng so thương thuyền tốt hơn nhiều, phi hành tốc độ cũng mau nhiều. Tiêu Lâm Phong quyết định đi theo Tiêu Cảnh Đình đi Vân Châu, thượng phi thuyền lúc sau, Tiêu Lâm Phong liền cùng Tiêu Kính Phong đãi ở một khối. Hứa Mộc An đi vào Tiêu Cảnh Đình khoang thuyền, nói. Phụ thân đi tìm nhị ca, người mau chân đến xem sao. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, ta liền không đi, hắn rốt cuộc không phải nguyên chủ. Tâm thái thượng luôn có chút thay đổi bất quá tới, muốn hắn giống đối phụ thân giống nhau đối Tiêu Lâm Phong thành thật với nhau, hắn làm không được. Lão nhân, tựa hồ phát hiện cái gì? Tiêu Cảnh Đình nhàn nhạt nói. Tiêu Cảnh Đình nguyên bản cho rằng, Tiêu Lâm Phong sẽ cùng hắn để Tiêu Thanh Nham kia hai cái không nên thân nhi tử, không nghĩ tới Tiêu Lâm Phong không cùng hắn nói, xem hắn ánh mắt, mơ hồ mang theo vài phần đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mộc An cúi đầu, Tiêu Cảnh Đình chuyển biến quá lớn, năm đó, Tiêu Lâm Phong kiến thức thiền cận, có lẽ sẽ không biết cái gì, nhưng là, hiện tại lão nhân tốt xấu cũng là trúc cơ, một ít bí tân cũng nên có điều hiểu biết. Hơn nữa, Hứa Mộc An cảm thấy Tiêu Cảnh Đình mơ hồ là muốn cho Tiêu Lâm Phong biết. Hứa Mộc An vỗ vỗ Tiêu Cảnh Đình bả vai, nói. Không cần suy nghĩ nhiều quá, Tiêu Cảnh Đình lôi kéo Hứa Mộc An tay, nói. Ta biết. Lấy hắn hiện tại thân phận, liền tính đoạt xá sự tình bại lộ, cũng không cái gọi là nguyên anh đoạt xá, bất quá tầm thường sự, hắn đoạt xá cũng bất quá một cái bại gia tử, không có gì hậu trường. Khoang thuyền nổi, Tiêu Lâm Phong nghe Tiêu Kính Phong nói vài thập niên, ở Vân Châu hiểu biết, không cấm có chút cảm xúc phập phồng. Tiêu Lâm Phong năm đó cũng từng nghĩ tới rời đi man hoang đại lục, chỉ là bởi vì Tiêu gia liên lụy vẫn luôn không thể thành hàng, sau lại. Tiêu Lâm Phong muốn chạy, chính ma đại chiến bạo phát, man hoang đại lục cùng Vân Châu thư từ qua lại hoàn toàn đoạn tuyệt, sau này rất nhiều năm, mới khôi phục lui tới. Phụ thân, xin lỗi ngươi, Tiêu Lâm Phong tràn đầy xin lỗi nói, Tiêu Kính Phong đi rồi, trong nhà chính là Tiêu Lâm Phong trống, Tiêu Lâm Phong mỗi lần ra ngoài, trở về Tiêu Thanh Nham hai cái nhi tử tổng có thể chọc điểm phiền toái ra tới, Tiêu Lâm Phong bị rảo phiền không thắng phiền, không có Tiêu Kính Phong ở trước mặt. Tiêu Lâm Phong đào thường thường nhớ thương con thứ hai hào. Người xem người đệ đệ, có phải hay không không giống nhau? Tiêu Lâm Phong có chút thử hỏi. Tiêu Kính Phong cau mày, nói. Đệ đệ, hắn như vậy khá tốt. Đệ đệ nếu là vẫn luôn giống như trước như vậy, đã sớm đã chết, ta cũng sống không được. Tiêu Lâm Phong nhìn Tiêu Kính Phong, hơi đế mày, cuối cùng thở dài, nói. Là khá tốt, quảng cáo, cách chương.